Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San quay trở lại máy tính của mình và tiếp tục thiết kế kế hoạch trên màn hình vẽ tay. Trên tay là ly cà phê. Cô vẽ và vẽ, không biết đã mất bao lâu. Mệt mỏi ập đến, cô đang mang thai, hình như còn buồn ngủ hơn trước. Trước kia thức đến rạng sáng cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, mí mắt của cô càng ngày càng nặng, dần dần không mở ra được. Cuối cùng, chỉ đơn giản là gục xuống bàn và ngủ thiếp đi. Cố Ngôn thực ra chỉ là ra ngoài đi dạo. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, anh nán lại thật lâu dưới ngọn đèn đường. Khi anh trở lại đội dự án xe hơi, anh thấy cô ấy ngủ gục trên bàn. Cô ấy tựa hồ đang ngủ say. Anh bước tới, giang hai tay ra, bế cô đi thẳng vào phòng chờ. Phòng chờ dành cho nhân viên tăng ca ngủ lại qua đêm. Chiếc giường rất nhỏ và hẹp, chỉ rộng 1 mét. Anh đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày rồi đắp chăn cho cô. San di chuyển, nhưng cô ấy không thức dậy. Cô chỉ trở mình và ngủ thiếp đi. Cố Ngôn nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng, anh quay lại máy tính của San và xem thiết kế mới nhất mà cô thiết kế. Kiểu dáng đẹp không chê vào đâu được và hoàn hảo. Trong đôi mắt đen láy của anh hiện lên sự ngưỡng mộ. Bất kể ở khía cạnh nào, cô cũng thật tuyệt vời. Anh giúp cô lưu lại những bức vẽ. Nhân tiện, tắt máy tính và tắt đèn. Khi trở lại phòng chờ, anh thoáng thấy cô đá tung chăn một cách thô lỗ. Anh lắc đầu bất lực, đóng cửa lại, cởi giày và áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh cô. Giường tuy rằng rất hẹp, hắn từ phía sau ôm chặt lấy nàng, nhưng nhìn cũng không có chật chội lắm. San ngừng di chuyển và ngủ yên bình trong vòng tay to lớn của anh. Một giấc ngủ ngon đến bình minh, cho đến khi họ bị đánh thức bởi một tiếng hét. Iwi đang nghĩ rằng San chắc chắn đã thức cả đêm để làm việc tối qua. Cô dậy sớm mua bữa sáng, bánh mì sữa rồi đến phòng chờ của đội dự án ô tô ở tầng 12 từ rất sớm. Cửa phòng đóng, cô cũng không chút nghĩ ngợi liền mở ra. Ai biết rằng cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Cô Ngôn đang nằm nửa nằm, kê gối sau lưng, ôm San vào lòng, đầu cô ấy gối lên lồ ưng ngực hơi hở ra của anh. Cánh tay cô thậm chí còn thò vào trong áo để ôm anh. Một khung cảnh ấm áp và mơ hồ. Iwi không thể không hét lên. Lập tức, cô vội vàng che miệng nhìn xung quanh. May mà cô đến sớm. Trong tổ chuyên án không có ai khác. Cố Ngôn khi nghe thấy tiếng động, anh lập tức mở mắt ra. Anh vô thức nheo mắt nhìn vào người Iwi một cách không hài lòng. Cánh tay theo bản năng càng ôm San chặt hơn. Giống như anh đang bảo vệ cô. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Iwi bị Cố Ngôn sắc bén ánh mắt làm cho giật mình. Liên tục xin lỗi. Ông chủ, tôi không phải cố ý. Nói xong, cô vội vàng đem sandwich sữa trong tay để xuống. Bữa sáng để đây. Tôi đi ra ngoài trước. Xin lỗi ông chủ, xin lỗi. Cô vội vã ra ngoài và đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. May là hai người đều mặc quần áo đầy đủ. Thực sự không trách cô ấy được. Ai mà ngờ được vị CEO đường hoàng của tập đoàn RMS lại ngủ trong phòng chờ cho nhân viên chứ. San bị tiếng hét của Iwi đánh thức. Nhưng cô rất buồn ngủ và không muốn dậy hay mở mắt. Nhưng tại sao dưới thân lại có một cảm giác kỳ lạ? Hình như cô đang gối đầu lên thứ gì đó thì phải. Hơn nữa, tay cô đang chạm vào gì đó. Cảm thấy rất cứng. Cô ấy vẫn nhắm mắt sờ lại lần nữa. Nó rất đàn hồi. Nếu em còn di chuyển lung tung một lần nữa, anh sẽ không thể đảm bảo bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo đâu. Một âm thanh cảnh báo trầm vang lên. Âm thanh từ tính và rất quen thuộc. Đó là giọng nói của Cố Ngôn. San giật mình và ngay lập tức tỉnh dậy. Cô mở to đôi, không thể tin nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia. Sau đó quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên là ở trong phòng chờ. Tuy nhiên, cô nhớ rõ ràng rằng Cố Ngôn đã rời đi vào đêm qua. Và cuối cùng cô vẽ xong bức tranh và ngủ thiếp đi trên bàn. Khi nào mà cô lại ngủ trong phòng chờ? Ngoài ra, tại sao Cố Ngôn lại ở đây? Hơn nữa, cô còn ngủ ở trên người hắn. Chẳng lẽ tối hôm qua hai người bọn họ ngủ ở chỗ này? Bỏ tay ra, Cố Ngôn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, cực lực nhẫn nhịn, trời đã sáng, mọi người trong tổ chuyên án đều sẽ đến làm việc sau. Cho dù anh muốn cô về mặt thể xác, nhưng trong lòng anh biết là không thể. Vì vậy anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Tuy nhiên, dù tập trung mạnh mẽ đến đâu, anh cũng không thể chịu được sự trêu chọc vô thức của cô. Cô quá quyến rũ. Sau khi được anh nhắc nhở, San nhận ra rằng tay cô đã đặt ở nơi không nên đặt. Như bị điện giật, cô vội bỏ tay ra và ngồi dậy. Sao anh lại ngủ ở đây? Tại sao không? Đôi chân mảnh mai của anh bước từ giường xuống sàn. Nút áo ngủ cả đêm. Mở 4-5 cái. Anh đưa tay ra và gài chặt từng nút một. Với động tác tao nhã, San tức giận đến mức làm thêm giờ vốn là để tránh mặt anh. Không ngờ anh lại ngủ với cô trên chiếc giường nhỏ trong phòng chờ mà cô không hề hay biết. Hơn nữa, vừa rồi còn có tiếng hét ngoài cửa. Thật quen thuộc, rõ ràng là giọng nói của Yui. Liếc mắt sang, cô thoáng thấy sữa và bánh sandwich trên mặt đất. Rõ ràng là Yui đã mang bữa sáng cho cô. Trời ạ, vừa rồi không phải Yui đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng sao? San khó chịu lấy tay che mặt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến mang tai. Cố Ngôn đứng dậy, thắt lưng và nhặt áo khoác lên. Quay đầu lại, nhìn San có rúm như đà điểu ở phía sau. Vươn tay kéo cô ra khỏi chăn. Anh làm cái gì? San bất mãn nói. Anh nhìn cô thích thú. Được rồi, mau dậy đi. Không dậy sẽ có người nhìn thấy. Anh sờ sờ gò má ửng đỏ của cô. Trêu chọc cô. Những lời này dường như đánh thức San. Chuẩn rồi. Cô từ trên giường nhảy dựng lên. Nhảy xuống giường. Xông vào phòng tắm. Nặng nề khóa cửa lại. Cố Ngôn mỉm cười nhìn bóng lưng cô chạy trốn một lúc sau mới mở cửa rời khỏi phòng chờ. Lúc này, Cố Ngôn đang đứng trước cửa thang máy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Chết tiệt, ôm cô khiến anh ngủ rất say và sâu đến nỗi anh ngủ quên. Vừa lúc đến giờ làm việc, đinh, cửa thang máy mở ra. Người đứng bên trong khiến anh hơi giật mình. Đó là An Vân Tây, đang đứng trong thang máy. Thấy Cố Ngôn, An Vân Tây lúc đầu sửng sốt, lại quên ra khỏi thang máy. Cố Ngôn, sao anh lại tới đây sớm vậy? Có chuyện gì sao? Cố Ngôn cau mày. Không gì. Khi anh bước vào thang máy, anh nhẹ nhàng đẩy An Vân Tây ra khỏi thang máy. Cửa sắp đóng, đi ra ngoài trước đi. An Vân Tây sững sờ khi bị đẩy ra ngoài cửa thang máy. Lời nói hờ hững của anh vang vọng bên tai. Cố Ngôn, chiều nay 4 giờ đã có hẹn. Lời vừa dứt, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn thấy nữa. Cô cảm thấy mình đã bị tổn thương. Trái tim cô ngột ngạt và đau đớn. Cắn chặt môi dưới, cô lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn cho anh. 4 giờ chiều ông nội và mẹ em sẽ đến. Vừa rồi, anh có thể không nghe thấy những gì cô nói. Cô vẫn nhắn tin nhắc nhở anh. Cô tự nhủ, chịu đựng đi, phải có kết quả. Ngay sau đó, Cố Ngôn đã trả lời tin nhắn của cô. Chỉ có một từ ngắn gọn. Ừ, quay người lại. An Vân Tây bước vào đội dự án ô tô. Vừa bước vào văn phòng, cô liền gặp San vừa tắm rửa sạch sẽ. Nhìn bộ dạng mơ màng của cô, hình như vừa mới ngủ dậy. Cô biết San mặc bộ quần áo này là để dự phòng ở phòng chờ. Mỗi khi làm thêm giờ không về nhà, cô lại thay ra mặc. Chẳng lẽ tối qua San làm thêm giờ vẫn chưa về nhà sao? Vì thế, cô ta biết điều đó trong lòng và chế nhạo. Thảo nào, buổi sáng cô ấy gặp Cố Ngôn trong thang máy. Ánh mắt hung ác của cô quét về phía phòng chờ. Chẳng lẽ hai người qua đêm cùng nhau trong phòng chờ sao? Rất có thể, cô nhớ rằng áo sơ mi của Cố Ngôn hơi nhăn. Như thể anh ấy đã bận nó cả đêm. Họ thực sự ngày càng quá đáng. Cô hít một hơi thật sâu. Chịu hết nổi rồi, nhất định phải kìm lại. Hôm qua, cô ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu. Họ sẽ hợp tác với nhau để giáng cho San một đòn chí mạng. Cách chương.